Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249. Chủ nhân, chỉ bất quá vị này tứ tinh bạch kim khế thú sư không biết sự tình, đối mặt mình, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Sử thi cấp thiên sứ, đưa tay giữa chi bằng hủy diệt toàn trường. Ai có thể nhất chiến? Ai có thể địch nổi? Hy Tuyết trầm mặc không nói. Tại vạn chúng chú mục bên trong, quang huy tràn ngập, thánh khiết vô cùng. Người ở chỗ này nơi nào thấy qua quang minh sinh linh? Chỉ cảm thấy đây là một tôn thiên thần, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Nhất thời có người quỳ xuống, thành kính quỳ bái, gọi thẳng thần tiên. Đối với cái này Hy Tuyết bừng tỉnh như không nghe thấy. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước một đám người, có sắc mặt giận dữ hiện lên. Thân là nữ tử, làm sao có thể không hiểu ta? Những người này vừa mới đối một đám tham dự hoa khôi tranh cử nữ tử lộ ra thần sắc, đại biểu cho là có ý gì? Muốn là hôm đó chủ nhân cự tuyệt, nói không chừng cục diện hôm nay không phải là bộ dáng này. Nghĩ đến tận đây, nàng sát cơ hiện lên, sáng chói quang minh chi lực bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Sử thi cấp ba động, này ba động, rung động cả nhân loại thành trì. Điện Hạt Tông chủ vội vàng chạy đến, không dám quá áp quá gần, sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chuẩn quang ảnh. Hắn gặp qua kim cương cấp khế thú sư chiến đấu, có thể đều không có hiện tại kinh khủng như vậy. Chỉ có một loại giải thích, đối phương không chỉ là kim cương cấp. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình quản hạt thành trì, vậy mà tới bực này thân phận nhân vật, là cùng Giao Long Hoàng một dạng tồn tại a. Cái này, nguyên bản muốn chạy trốn một đám người, dọa đến run lẩy bẩy. Như là trời sập đồng dạng, lưng phát lạnh, cầm đầu đại hán cảm thụ sâu nhất cát. Hắn bốn đầu bạch kim cấp, ưng thú hoảng sợ hót vang. Liền bị sợ chạy, hừ, Hy Tuyết hừ nhẹ, đưa tay giữa có ánh sáng ngưng tụ. Một tia sáng bắn ra, đánh trúng ưng thú, động đâm thủng thân thể. Sau đó nổ tung, quá kinh khủng, bạch kim cấp yêu thú. Tiện tay nhất kích thì giết đi. Điện Hạt Tông chủ, bao quát tại chỗ cảm thụ sâu nhất khế thú sư nhóm, đều sợ ngây người. Nó là ai? Như thế nào ở đây? Hy Tuyết không buông tha, nhìn qua tan tác như chim muông mở chạy trốn một đám người. Không hề động, mà chính là cách không một chút. Có ánh sáng bó bắn ra, mỗi một điểm đại biểu cho chính là một đầu ưng thú rơi xuống. Cho dù là bạch kim cũng không chịu nổi một chỉ này chi lực. Lông vũ nổ tung, động đâm thủng thân thể. Chờ sau cùng, không trung lại không một đầu ưng thú. Thế nhưng là tràng diện một lần yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đặt ở Hy Tuyết trên thân. Đối với cái này, Hy Tuyết không làm đáp lại. Cao lạnh mà kiêu ngạo nàng khinh thường vì chút chuyện nhỏ này mà nhiều nói vài lời. Phiêu Nhiên rơi xuống bên hồ, ôm lấy chờ đợi đã lâu, nhảy cẫng hoan hô tiểu điệp. Quang Dực huy động, đằng không mà lên, sau đó hướng về hồ trung tâm trên một con thuyền bay đi. Vững vàng rơi ở phía trên, mọi người theo ánh mắt nhìn sang, mới phát hiện cái kia trên bong thuyền còn đứng có một tên nam tử. Một bên khác, Cơ Nguyệt nỗi lòng khẩn trương, trên thuyền còn có Tần công tử ở đây, có thể không nên chọc giận vị đại nhân này. Tô Thiển Linh đoạt được hoa khôi, lại là làm sao cũng không vui, vừa mới kém chút thì bị chộp tới. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, trong nội tâm nàng thở dài, ánh mắt rơi ở trên mặt hồ. Chính mình vừa mới đợi qua tàu thuyền, tuy nhiên không biết vừa mới xuất thủ cứu giúp người là người nào, nhưng là hy vọng không phải nhằm vào Tần công tử. Lúc này vốn nên là hoa khôi biểu diễn thời gian, có thể Tô Thiển Linh từ bỏ cơ hội lần này, chờ cơ ngực tỉ tỉ thả ra sủng thú. Hoàng kim cấp bức thú. Hai người thực sự ở phía trên, hướng về tàu thuyền bay đi. Cơ Nguyệt che chở nàng rơi vào boong tàu, sau đó thu sủng thú, nhìn về phía boong tàu, cái kia một lồng bao bọc quang mang bên trong, thấy không rõ bộ dáng người. Đa tạ tiền bối vừa mới ra tay, nếu không chúng ta thì đều gặp nguy hiểm. Nàng nói cảm tạ, bên cạnh Tô Thiển Linh hành lễ, không nói gì. Tần Thư đứng tại boong thuyền biên giới, nhìn qua mặt một đống thi thể, ám đạo đáng tiếc, muốn là tiếp tục như vậy vớt lên đến, thật không có mặt mũi, chỉ chiếm tiện nghi điện hạt tông chủ. Trong tay hắn nắm lấy một bản, trang bìa tên là Thiên Kiều truyền sách, vừa rồi tại trong khoang thuyền nhìn đến, vô ý thức cầm lấy mở ra nhìn qua, nhất thời bị nội dung bên trong hấp dẫn. Bên trong nhân vật ái hận tình cừu, nhân vật chính tao ngộ, để hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng miệng hơi cười. Một vốn không phải rất dày sách, rất nhanh liền xem hết. Tần Thư đang nhớ lại vừa mới Tô Thiển Linh kể ra, tiếp xuống cố sự, trở về chỗ cũ không thôi, càng thêm chờ mong tiếp xuống nội dung, không thể không tán thưởng. Quả thật là một vị tài hoa bộc lộ, chi thư đạt lễ nữ tử. Lúc này, điện hạt tông chủ chạy đến, liên thủ còn lại khê thú sư, bắt mấy cái không chết tù binh, bước hỏi mục đích của bọn hắn. Không sao, coi như ta không giúp đỡ, chủ nhân cũng sẽ ra tay. Hy Tuyết thản nhiên nói, hiểu rất rõ chính mình vị chủ nhân này tính cách, tuyệt đối sẽ không để cái này mấy chục cái yêu thú đào tẩu. Ấn hắn nói, thi thể cho cùng bạn bè ngay miệng lương, yêu hạch làm sủng thú trị liệu không gian đều năng lượng dự trữ. Thịt muỗi cũng là thịt, góp gió thành bão loại hình mà nói không ít nghe qua. Chủ nhân, Cơ Nguyệt trong lòng chấn kinh, vị này lại có chủ nhân, cái kia không liền nói rõ, nàng là biến hóa yêu thú, như vậy chủ nhân của nàng lại ở đâu? Lạch cạch, Cơ Nguyệt nhìn đến. Vị này trên bờ vai, bỗng nhiên nhiều hơn một cái tay, mà tay chủ nhân, Tần công tử chính là một mặt vui vẻ nhìn lại, nàng dọa đến hồn đều nhanh bay. Tần công tử đây là tại muốn chết sao? Đây chính là bạch kim cấp yêu thú, nhẹ nhõm liền có thể giết chết đều tồn tại, lại không tốt cũng là kim cương cấp, làm sao có thể tiện tay đụng vào. Thế mà, một màn kế tiếp để cho nàng thật lâu nói không ra lời. Chủ nhân, Hy Tuyết khẽ khom người, nhẹ giọng hô, tương đương, cái này âm thanh chủ nhân. Tần Thư vô cùng hưởng thụ, có thể hai chữ này tại Cơ Nguyệt tâm lý lật lên sóng lớn ngập trời. Đây là có chuyện gì? Tần công tử, lại là vị này chủ nhân, đùa giỡn sao? Tô Thiển Linh cũng là không tin, có thể sự thật bày ở trước mắt, không có gì tin hay không có thể nói. Nàng quyết định đem Tần công tử yêu cầu thêm vào Thiên Kiều truyền bên trong. Tên là Tần Ba Ba nhân vật, viết thứ nhất xuất chúng, cùng nhân vật chính các loại ân oán tình cừu, sau cùng cùng chung chí hướng. Rất lâu, Cơ Nguyệt mới chấn định lại, lần lượt đối Tần Thư cách nhìn, đều có biến hóa mới. Hai lần này, triệt để cho nàng nhìn không thấu nam nhân này, nàng cũng rất may mắn, có thể cùng loại này cường giả trở thành bằng hữu, càng thêm kiên định, sau này thêm nhiều đến đỡ Thanh Vũ Tông quyết tâm. Điện hạt tông chủ, xin ra mắt tiền bối. Lúc này thời điểm, điện hạt tông chủ thỉnh cầu lên thuyền, đạt được đáp lại về sau, hắn lên thuyền. Nhìn thấy Hy Tuyết kính cẩn khom lưng ôm quyền, hỏi ra là Hoàng Triều Phiền Quốc công người chỉ điểm, nghe nói là Phiền Quốc công thương con, phiền đang ngưỡng mộ Tô Thiển Linh cô nương đã lâu, mời lấy lòng bị cự mà thẹn quá hóa giận, liền phái người lại nhiều lần muốn bắt đi nàng. Điện hạt tông chủ đạo, tiếp lấy không nói, loại chuyện này căn bản không phải hắn quản được. Tô Thiển Linh thở dài, cảm thấy bất lực, Cơ Nguyệt thở dài, thay nàng cuống cuồng, muốn không ta vụng trộm đưa ngươi ra khỏi thành Chánh Chánh. Thiên Kiều truyền tạm thời không viết. Không được, không đợi chính chủ đáp lại. Tần Thư lúc này biểu thị không đồng ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.